Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Phùng Diễm lĩnh vực, thượng, lĩnh vực, Chu Khung sững sờ, những cái kia ảnh núp trong bóng tối rất nhiều cường giả, cũng đều là sửng sốt, có thể Phùng Diễm lại cũng chẳng có bao nhiêu bất luận cái gì nói nhảm, tay hắn đã là chậm rãi giơ lên, vù vù. Mảnh này thiên địa, bỗng ở giữa tối lại, một vùng tăm tối bao phủ qua 10 dặm phạm vi, mà ở cái này trong bóng tối, chỉ có Phùng Diễm cái này một luồng tia sáng, mà cái này sợi tia sáng chính là cái này trong bóng tối chúa tể, là thần linh, cái này là, không có khả năng, đây là lĩnh vực, cái kia ảnh tàng ở chung quanh rất nhiều cường giả, đều là đột nhiên con mắt trợn tròn. Khó có thể tin nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia một vùng tăm tối. Mà thân ở trong bóng tối Chu Khung, trên mặt cũng là lưu lộ ra một cổ thật sâu kinh hãi. Lĩnh vực, vô cùng đơn giản hai chữ, nhưng là nhường tất cả mọi người tại chỗ đáy lòng đều nhấc lên cơn sóng thần. Cái này lĩnh vực, thật là nhân đạo đỉnh cường giả cảm ngộ thiên địa lúc này mới có tư cách thi triển mà ra. Nó đại biểu là đối thiên đạo một loại lĩnh ngộ. Tuy nói một ít nghịch thiên niết cảnh tồn tại, cũng có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực đến, giống như cái kia tứ vương ở giữa vị trí thứ ba. Liền đều là lĩnh ngộ lĩnh vực siêu cấp tồn tại, nhưng mà, tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới. Một cái vẻn vẹn chỉ là niết cảnh sơ kỳ tam sát diễm đế. Dĩ nhiên cũng ngộ ra lĩnh vực tới. Người dĩ nhiên lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Chu Khung gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Trên mặt kia đều là nồng đậm giật mình cùng vẻ chấn động. Ta không có thi triển lĩnh vực trước đó. Ngươi theo ta giao chiến có thể ở hạ phong. Không biết hiện tại lại sẽ như thế nào. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Theo sát, hưu. Trong bóng tối cái kia xóa sạch duy nhất tia sáng đột ngột nổ bắn ra mà ra. Tại đây hắc ám xuống. Cái này sợi tia sáng vô cùng dễ thấy. Làm cho này mảnh nhỏ hắc ám chúa tể hắn. Tại trong bóng tối chính là như cá gặp nước, tốc độ kia tán phát ra, bất quá là trong bóng đêm lưu lại một cái nhàn nhạt quang ảnh. Tốc độ nhanh đến cực hạn, cái gì, tốc độ này, chứng kiến tiền phương trong bóng tối đầu kia nhàn nhạt quang ảnh cuốn tới. Chu Khung cũng là biến sắc, cái trước bộc phát ra tốc độ, đều là đã không thể so với hắn tốc độ cực hạn chậm hơn bao nhiêu. Ngay mới vừa rồi tốc độ của hắn còn rất chậm. Có thể thi triển cái này lĩnh vực về sau. Tốc độ của hắn dĩ nhiên nhanh chóng thành dạng này. Chu Khung cực kỳ giật mình. Hắn lại không biết. Thi triển lĩnh vực mở ra về sau. Phùng Diễm chính là có thể cùng cái này lĩnh vực hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Tại đây lĩnh vực ở giữa tràn ngập thiên địa chi lực sẽ ở vô hình ở giữa không ngừng thôi động. Nhưng tốc độ của hắn tăng vọt. Nguyên bản Phùng Diễm tốc độ cũng liền cùng bình thường niết cảnh hậu kỳ cường giả không sai biệt. Lắm, nhưng mà có cái này lĩnh vực thôi động về sau. Tốc độ của hắn chính là đủ để cùng bình thường niết cảnh đỉnh phong cường giả cùng so sánh. Hiện tại liền giật mình. Còn quá sớm một điểm đi. Nhìn thấy Chu Khung trên mặt vẻ giật mình. Phùng Diễm băng lãnh cười một tiếng. Theo sát trong tay hắn chiến thần đao chính là tại trong bóng tối mạch đắc vung xuống. Cái kia thê lương ánh đao mang theo một tia rên rĩ. Cuộn sạch mà ra, cái này thê lương ánh đao tại đây hắc ám xuống. Cũng là dị thường dễ thấy. Hừ, Chu Khung sắc mặt lạnh lẽo. Cái kia uyển giống như núi nhỏ cự phủ. Bị hắn trực tiếp vũ động. Thật là hắn vừa mới huy động búa. Sắc mặt chính là bỗng biến đổi. Làm sao có thể, Chu Khung hoảng sợ phát hiện, hắn búa tại huy động trên đường, đúng là chịu đến một cổ vô hình lực lượng ngăn cản cùng đè ép. Nhưng hắn huy động ở giữa đúng là không gì sánh được gian nan. Đồng thời cái kia tràn ngập tại búa thượng lực lượng, lại cũng là không ngừng bị cái kia cổ lực lượng vô hình tháo xuống. Khi hắn cái này một búa chân chính vung ra lúc tới, lực lượng kia đã suy yếu hơn phân nửa. Mà Phùng Diễm thi triển ra đạo kia ánh đao, nhưng là tại trong bóng tối, chịu đến cái kia thiên địa chi lực ảnh hưởng, không ngừng phóng đại, cái kia uy thế cũng là không ngừng tăng lên lấy. rất nhanh chính là đề thăng tới một cái cực hạn. Hai cổ đều là cường hãn thế tiến công. Một cổ không ngừng tăng lên. Một cổ thì đại phúc độ yếu bớt. Này lên kia xuống xuống. Cả hai rất nhanh chính là giao kích cùng một chỗ. Oanh, theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Cái kia Chu Khung cánh tay tê dần. Truyền ra một đạo tiếng kêu rên. Theo sát chính là ở chung quanh vô số đạo khó có thể tin dưới ánh mắt. Thân hình nổ bắn ra mà ra. Chu Khung, đúng là bị đánh lui ra ngoài. Mà Phùng Diễm thì vẫn là đứng tại chỗ. Lùi lại một bước. Tại cái kia Chu Khung nổ bắn ra mà ra nháy mắt. Phùng Diễm liền cười lớn. Thân hình thẳng tắp lướt đi. Trong bóng tối đúng là có vô số tràn ngập tia sáng thân hình nổi lên. Tiểu tử này, Chu Khung sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên này xuất hiện vô số đạo tia sáng thân ảnh. Rung động trong lòng đồng thời. Cũng đã sinh thối ý. Lúc trước Phùng Diễm không có thi triển ra lĩnh vực. Hắn cùng Phùng Diễm giao thủ. Có thể miễn cưỡng chiếm giữ một tia thượng phong. Nhưng bây giờ, chiếm thượng phong lại biến thành Phùng Diễm. Hơn nữa, Phùng Diễm thân pháp cực kỳ quỷ dị. Lúc trước thực lực so với hắn yếu. Thân pháp này chỉ có thể dùng để bị dung phòng thủ né tránh. Nhưng bây giờ thi triển lĩnh vực Phùng Diễm. So với hắn còn mạnh hơn một chút. Trở lại thi triển thân pháp này. Nhưng là như hổ thêm cánh. Cái kia thân pháp không ngừng chớp động biến hóa. Mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Tại đây trong lĩnh vực, hắn chính là muốn dùng thực lực tuyệt đối. Đem cái này xung quanh vô số thân ảnh mạnh mẽ phá hủy nghiền ép đều làm không được. Cái này lĩnh vực, dĩ nhiên biến thái như vậy. Chu Khung trong lòng khiếp sợ lắm. Hắn cũng không nghĩ đến. Nguyên bản chiếm thượng phong hắn. Cũng là bởi vì cái này lĩnh vực xuất hiện. Hình thức hoàn toàn nghịch chuyển. Hiện tại là hắn hoàn toàn ở hạ phong. Cái kia đáng sợ thân pháp thi triển ra. Phùng Diễm rất nhanh chính là liên tiếp thi triển ra đủ loại công kích. Tựa như mưa rền gió dữ. Đối cái kia Chu Khung điên cuồng công kích tới. Nháy mắt, Chu Khung chính là hoàn toàn bị áp chế. Tại cái kia xung quanh ảnh tàng rất nhiều cường giả. Nhìn chằm chằm cái kia trong bóng tối đã hoàn toàn bị áp chế vô pháp thở nổi Chu Khung. Tất cả mọi người là vô ý thức phình yết hầu. Đi, chúng ta cũng tránh xa một chút. Đều tránh xa một chút. Muốn là rơi vào cái kia lĩnh vực bên trong. Chúng ta cũng đều hết. Nhanh, rời cái kia tam sát diễm đế xa một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.